Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303. Chương 303: Kiêng kỵ. Canh 2. Tống Vân ca cau mày nói: Túy Tiên lâu là thành chủ sản nghiệp, cho nên Lục Chiếu Dã hai mắt sáng rực tỏa ánh sáng. Tống Vân ca nghi hoặc nhìn hắn. Lục Chiếu Dã biết Tống Vân ca đang cố ý giả ngu, không muốn nói ra câu nói kia đến, vậy chỉ có thể chính mình nói ra. Hắn chậm rãi nói, ta hoài nghi thành chủ cùng ma môn có liên quan. Tống Vân ca lắc đầu bật cười, làm sao có thể, vì sao không có khả năng. Lục Chiếu Dã trầm giọng nói, Túy Tiên lâu tại sao lại xuất hiện ma môn đệ tử thân ảnh? Không có thành chủ bao che, làm sao có thể tồn tại? Túy Tiên lâu mỗi người đều cần ra thế thanh bạch, quan đĩa nhưng cha, ma môn cao thủ làm sao có thể trà trộn vào đến? Tống Vân ca nói, ma môn thủ đoạn quỷ dị, chưa chắc không thể. Lục Chiếu Dã hừ một tiếng, tứ linh vệ một mực có phòng bị ma môn thủ đoạn, vì sao Túy Tiên lâu không có? Tứ linh vệ có thể thông qua võ công thôi động đến phân rõ ma môn hay không? Tống Vân ca lắc đầu nói, cũng không thể khiến cái này Mỹ Kiều nương huy quyền a. Vì sao không thể? Lục Chiếu Dã khẽ nói, các nàng rất nhiều đều không biết võ công. Tống Vân ca nói, huy quyền vô thanh vô tức cũng tình có thể hiểu, không thể nhất định là ma môn đệ tử. Lục Chiếu Dã khẽ nói, cái kia có thể truyền thụ nàng nhóm võ công a, dạng này liền có thể phân biệt. Tống Vân ca lắc lắc đầu nói, các nàng rất nhiều tư chất có hạn, không thể tu luyện nhập môn. Lục Chiếu Dã nhíu mày, nói như vậy, Túy Tiên lâu chính là một cái to lớn sơ hở, chính thích hợp ma môn cao thủ. Ma môn cao thủ đã sớm tồn tại ở Túy Tiên lâu. Tống Vân ca gật gật đầu, chỉ sợ đúng là như thế, kia vì sao còn giữ bọn hắn? Lục Chiếu Dã trầm giọng nói, Chu sư muội, còn có cao hơn một nhiệm kỳ Tề sư muội, vì sao không diệt trừ? Tống Vân ca lộ ra tiếu dung, ai, là bởi vì kiêng kỵ thành chủ. Lục Chiếu Dã thở dài một hơi nói, ta liền không rõ, thành chủ có gì nhưng kiêng kỵ, trực tiếp diệt trừ Túy Tiên lâu, bắt được ma môn cao thủ hoặc là giết chết, chứng cứ vô cùng xác thực, hắn có lời gì nói? Tống Vân ca nói, đơn giản như vậy, Chu quân chủ nàng vì sao không làm? Đúng a, vì cái gì? Lục Chiếu Dã trầm giọng nói. Tống Vân ca lắc đầu, vậy sẽ phải hỏi Chu quân chủ, nếu như không phiền phức, nàng đã sớm làm, trong mắt nàng nhưng vò không được hạt cát. Lục Chiếu Dã nhíu mày trần chờ, hắn chợt nhớ tới, lúc trước Chu Linh Thù trước khi đi lúc hời hợt giao phó hai câu nói, hắn cũng không chút để ý, phủ thành chủ không được trêu chọc, nhưng có lý có cứ, có gì không thể trêu chọc? Cất giấu ma môn cao thủ, phủ thành chủ chính là trêu chọc quân chủ phủ. Tống Vân ca nói, đã quân chủ ngươi nghĩ diệt trừ Túy Tiên lâu, vậy liền diệt trừ đi. Lục Chiếu Dã trần chờ, hắn làm đến quân chủ trước đó, coi là Chu Linh Thù tư chất tốt, cho nên võ công kỳ cao từ đó trở thành quân chủ. Kỳ thật tâm cơ thủ đoạn hoàn toàn không phải mình có thể so sánh. Dù sao mình thế nhưng là tại dị vực khắp nơi nguy cơ vùng vẫy mấy năm, mà luyện ra hơn người tâm trí cùng thủ đoạn, nhưng làm đến quân chủ về sau mới phát hiện, mình hết thảy đều tại lần theo Chu sư muội đường mà đi, không cách nào siêu thoát ra con đường của nàng số, dựa theo cách làm của nàng mới là chính xác nhất nhất tỉnh kinh. Bao quát lần này nghĩ tiến đánh Dược Vân Thành, hắn lần này nếu như không phải nghe được tình báo, Dược Vân Thành tịnh niệm tháp lực lượng đã mất, Dược Vân Thành rất nhanh sẽ phai mờ tại chúng suy sụp xuống. Hắn còn sẽ không bỏ qua, dù cho tông môn không đáp ứng, cũng muốn vụng trộm liên lạc Tống Vân ca cùng mấy người bằng hữu cùng một chỗ làm. Đây chính là lúc trước Chu Linh thủ cách làm Túy Tiên lâu vấn đề hắn trong lúc vô tình phát hiện. Lập tức liền mừng rỡ, muốn khai thác hành động chấn động chính mình cái này quân chủ uy thế. Để cho ổn thỏa đến mời Tống Vân Ca hỗ trợ. Bây giờ bị Tống Vân Ca nói vài câu, lập tức tỉnh táo lại, không khỏi tự hỏi, vì sao Chu sư muội không có diệt trừ Túy Tiên lâu? Bằng Chu sư muội thông minh, không có khả năng không có phát hiện Túy Tiên lâu dị dạng. Vì sao không có động thủ? Cẩn thận hồi tưởng Chu Linh thù giao phó, không hiểu chột dạ, Tống Vân Ca cười nói, quân chủ cũng có kiêng kỵ. Phủ thành chủ a, Lục Chiếu Giã thở dài, xem ra xác thực đến thận trọng làm việc. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có không cam lòng, dựa vào cái gì mình một giới nam tử, hơn nữa còn là Chu Linh thù sư huynh, nhất định phải khắp nơi đi theo nàng, nghe nàng, nhưng việc này cũng không thể náo khí phách, nên thận trọng vẫn là đến thận trọng. Tống Vân Ca nói, phủ thành chủ cao thâm mặt chắc, nhưng xưa nay điệu thấp đến cơ hồ không tồn tại. Bọn hắn thực lực đến cùng như thế nào? Để quân chủ ngươi kiêng kỵ như vậy? Lục Chiếu Giã lắc đầu. Ta cũng không biết phủ thành chủ thực lực đến cùng như thế nào. Nhưng Chu sư muội từng giao phó cho, không thể cùng phủ thành chủ lên xung đột. Mọi thứ lấy nhượng bộ làm chủ. Tống Vân Ca lông mày chau động. Hắn đối phủ thành chủ cũng một mực không có coi trọng. Bởi vì bọn hắn hầu như không tồn tại. Toàn bộ Đại La Thành cơ hồ đều tại tứ linh vệ trưởng khống phía dưới. Cái này phủ thành chủ chính là bài trí. Là cái biểu tượng mà thôi. Lục Chiếu Giã nói. Ta hỏi qua Chu sư muội nguyên nhân. Nhưng Chu sư muội chỉ làm cho nhớ kỹ đầu này là đủ. Tống Vân Ca gật gật đầu. Hắn quyết định có cơ hội phải cẩn thận hỏi một chút. Kia quân chủ quyết định như thế nào? Tống Vân Ca nói, giả bộ như không biết Túy Tiên lâu ma môn cao thủ. Ta phải thật tốt tra một chút. Lục Chiếu Giã lạnh lùng nói, mặc kệ như thế nào, để ma môn đệ tử không kiêng nể gì như thế tồn tại ở Đại La Thành. Đều là không cho phép. Hắn thậm chí hoài nghi cái này thành chủ là người của ma môn. Cái này chưa hẳn không có khả năng, bởi vì căn bản không biết thành chủ này đến cùng võ công như thế nào. Giả bộ như không biết võ công cũng không ai có thể nói cái gì. Chẳng lẽ quân chủ ngươi chưa thấy qua thành chủ? Tống Vân Ca lắc đầu nói, quân chủ cùng thành chủ ít nhất phải gặp mặt a. Chưa thấy qua hắn. Nói là thành chủ bệnh nặng mang theo, không gặp khách lạ, Lục Chiếu Giã khẽ nói, sắc mặt hắn âm trầm ôm quyền rời đi, thừa hứng mà đến, mất hứng mà về, cảm thấy mình xám xịt chật vật không chịu nổi, cắn răng đi trở về, vừa mới đi vào quân chủ phủ, một thanh niên vội vàng chào đón, chính là Lục Nam Ẩn, Thanh Long vệ vệ chủ, Lục Nam Ẩn ôm quyền nói. Quân chủ, có gì tin tức? Chí ít có 10 cái ma môn cao thủ, 4 cái ca sĩ nữ, còn lại 6 cái là thị nữ. Hắc, thật thành ma môn động quật. Chúng ta Thanh Long vệ một người đệ tử gãy tại Túy Tiên lâu. Cái gì? Lục Chiếu Giã dừng bước, sắc mặt âm trầm trừng mắt về phía hắn. Chết trên tay bọn họ. Không biết, kia Lục Nam Ẩn lắc đầu nói. Chết được không minh bạch, không hiểu thấu, đó chính là chết trên tay ma môn. Lục Chiếu Giã sắc mặt âm trầm, khá lắm ma môn, thật sự là không chút kiêng kỵ. Quân chủ, hiện tại phải gọi ma cung, bọn hắn từ khi nhất thống về sau, lực lượng 10 phần, sợ là thật không sợ chúng ta tứ linh vệ thậm chí trung thổ võ lâm chư tông. Lục Nam Ẩn không phải lục đại tông đệ tử. Cho nên đối Lục Đại Tông cũng không có gì tán đồng cảm giác. Càng tán đồng mình Thanh Long vệ vệ chủ thân phận. Tốt tốt tốt, Lục Chiếu Giã nghiến răng nghiến lợi. Vốn là muốn mở một con mắt nhắm một con mắt. Bây giờ lại không được. Bọn hắn là muốn chết. Lục Nam Ẩn mừng rỡ. Quân chủ, cần phải diệt trừ Túy Tiên Lâu. Cái này Túy Tiên Lâu chính là Động Tiêu Tiền, Tàng Ô Nạp Cấu, đã sớm nên diệt trừ. Ngoặc kép ngoặc kép, tin tức không thể do gì. Lục Chiếu Giã trầm giọng nói, chọn lựa 40 tinh nhuệ, che mặt, hắn cái này quân chủ không thể làm rùa đen rút đầu. Có Thanh Long vệ chết rồi, lại không lên tiếng, kia thật thành đồ bỏ đi. Cái gì phủ thành chủ, cút sang một bên đi, chính là muốn thu thập Túy Tiên Lâu. Ngoặc kép, là, Lục Nam ẩn nghi hoặc, bọn hắn thân là Thanh Long vệ, có đầy đủ quyền lực điều tra Túy Tiên Lâu, thậm chí phong Túy Tiên Lâu. Làm gì như thế lén lén lút lút, đi chuẩn bị thôi. Lục Chiếu Giã khoát tay, đêm nay là song động, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.